Chiến thần bất bại, chương 2217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, đám vệ sĩ của nhà họ Lãnh lần lượt đưa tay vào trong ngực, ánh mắt đổ dồn vào võ giả đẫn đầu ngõ rằng chỉ cần nhóm người này có hành động gì thì bọn họ sẽ lập tức ra tay. Hôm nay là tiệc cưới của cậu hai nhà họ Lãnh. Chỉ từ vẻ mặt mấy người này đã biết không phải có ý tốt, tuyệt đối không thể tới chúc mừng. Thế nhưng Lãnh Hàn Băng vừa dứt lời, người đàn ông trung niên dẫn đầu lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận nói. Cút, chỉ mới một chữ, cút, phát ra, cơ thể của Lãnh Hàn Băng bay ngược ra xa mấy mét như diều bị đứt dây. Nhìn thấy cảnh này, tất cả các khách mời đều biến sắc, họ lần lượt đứng dậy khỏi ghế. Rõ ràng mấy tên kia không có ý tốt, còn bữa tiệc cưới của nhà họ Lãnh e rằng sẽ khó có thể tiếp tục diễn ra. Đặc biệt trong đám người còn có không ít cao thủ cảnh giới quân vương. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được cảnh giới cực cao. Chỉ là một tiếng hét mà có thể khiến một người sống bay xa mấy mét, ít nhất cũng phải trên cảnh giới thiên vương. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lãnh Kế Hồng lập tức trở nên u ám. Nếu chỉ dựa vào nhà họ Lãnh, Lãnh Kế Hồng sẽ hơi e sợ trước sức mạnh đáng sợ của đối phương. Nhưng hôm nay, Tiêu Chính Văn cũng ở đây, có hậu thuẫn vững chắc như vậy, nhà họ Lãnh lại không hề đắc tội với họ, vì vậy Lãnh Kế Hồng vẫn có đủ tự tin. Ông bạn, không biết nhà họ Lãnh tôi đã đắc tội với ông chỗ nào mà ông lại tới tiệc cưới của cháu trai tôi gây chuyện. Lãnh Kế Hồng nói, tiến lên một bước, không chút sợ hãi. Hừ, ông không xứng nói chuyện với tôi. Trương Hồng Học không thèm nhấc mí mắt, ngạo mạn chắp hai tay ra sau lưng, híp mắt, lạnh lùng nói. Cái gì? Những khách mời xung quanh đều sửng sốt, Lãnh Kế Hồng không xứng nói chuyện với lão sao? Nhà họ Lãnh hiện là gia tộc số 1 số 2 ở Giang Trung, Lãnh Kế Hồng còn là gia chủ danh xứng với thực của nhà họ Lãnh. Với thân phận này, còn chưa đủ tư cách để nói chuyện với lão sao? Thấy vậy, trong lòng Lãnh Kế Hồng cũng lờ mờ hiểu ra, chắc là những người này chắc đều là do nhà họ Lưu phái tới. Nghĩ đến đây, Lãnh Kế Hồng cười khẩy nói, cho dù các người là ai, cũng không có lý do gì tùy tiện ra tay làm hại người khác. Nhà họ Lãnh chúng tôi tổ chức lễ cưới ở đây thì cản trở việc gì của các người sao? Các người vừa vào cửa đã đánh cháu tôi bị thương. Dù sao cũng phải có lời xin lỗi với nhà họ Lãnh chúng tôi chứ. Lãnh Kế Hồng nói xong nháy mắt với mấy tên vệ sĩ. Bọn họ vội vàng bước lên đỡ Lãnh Hàn Băng đứng dậy. Tuy rằng cú đánh vừa nãy không làm bị thương tới xương cốt của Lãnh Hàn Băng, nhưng cũng khiến hắn ngã một cú nhớ đời. Ồ, nhà họ Lãnh các ông còn dám bắt tôi xin lỗi sao? Hừ, tôi mà xin lỗi ông thì nhà họ Lãnh các người có gánh nổi không? Vừa dứt lời, một luồng sát khí lập tức bao trùm toàn bộ lễ đường. Nhiệt độ của toàn bộ quảng trường Giang Tâm ngay lúc đó giảm xuống hẳn 5 độ. Trên mặt sông thậm chí nổi gió, mây đen trên trời càng mù mịt. Tiêu Chính Văn liếc nhìn người mới tới, không khỏi hơi nhíu mày, đối phương là cường giả thiên thần một sao. Nếu không thì không thể vừa mới suy nghĩ, sắc trời cũng sẽ thay đổi theo. Cách Trương.